Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, độ. Không được độ, kinh ngạc nhìn một màn trước mắt này. Huyền Trang nhất thời không biết nên nói cái gì. Đại Thánh gia, đây là chuyện gì xảy ra? Hầu tử lắc đầu, ta đây lão tôn cũng không rõ ràng lắm. Bất quá có thể nhất định là, cái chỗ này có gì đó quái lạ. Với lại, những thứ này tựa hồ là trước đây thật lâu chuyện phát sinh. Không sai, này thật là tốt lâu trước đây chuyện phát sinh. Bất quá, nói lâu, thật cũng bất quá hơn 10 năm mà thôi. Ai? Hầu tử chợt quay đầu. Nguồn thanh âm rất gần. Thế nhưng hắn cư nhiên không chút nào phát hiện. Điều này làm cho hầu tử không khỏi âm thầm cả kinh. Lọt vào trong tầm mắt, là gã sai vặt kia. Bất quá, lúc này đã không có gã sai vặt. Chiếm lấy, là một người mặc tăng y khô gầy lão hòa thượng. Hầu tử thần niệm từ trên người lão hòa thượng đảo qua. Lại giống như xuyên thấu không khí một dạng. Lão hòa thượng sờ tại địa phương. Hoàn toàn là một mảnh trống không cô quạnh. Đây cũng là trước hắn không có nhận thấy được lão hòa thượng tồn tại nguyên nhân. Hầu tử cũng không nhận ra cái này lão hòa thượng. Thế nhưng Huyền Trang nhận thức. Huyền Trang, gặp qua Nhiên Đăng cổ Phật. Nguyên lai, cái này khô gầy lão hòa thượng không là người khác. Đúng là tại cuộc chiến phong thần trong bị Diệp Huyền phế bỏ căn cơ Nhiên Đăng. Chỉ là, này Nhiên Đăng đầu nhập Phật môn sau. Cũng là không biết lại được cái gì tạo hóa. Lúc này một thân khí cơ tuy là trống không cô quạnh. Nhưng là lại lộ vẻ nhưng đã vượt qua đại la cảnh giới kim tiên xem ra cũng là lần thứ hai thành tựu. Chuẩn thánh chi vị, chứng kiến Huyền Trang nhận thức cái này lão hòa thượng. Hầu tử cũng không có nói. Chỉ là lực chú ý lại vẫn phóng tại cái này lão hòa thượng trên thân trực giác nói cho hầu tử. Nơi đây chuyện phát sinh, tất nhiên cùng cái này lão hòa thượng đi không ra quan hệ. Mà ở đây là, Huyền Trang cũng khai miệng hỏi. Không biết Nhiên Đăng cổ Phật tại sao biết xuất hiện ở chỗ này? Nhiên Đăng cổ Phật có biết nơi đây phát sinh cái gì? Nghe vậy, Nhiên Đăng nhẹ nhàng cười một tiếng. Chỉ vào bốn phía nói. Đúng như Huyền Trang sở kiến. Mười mấy năm trước, nơi đây chi chủ Trần Viên ngoại chi tử. Cùng một nhóm sơn tặc. Giết cha thí mẫu. Chu diệt nơi đây. Cũng đem này địa tài vật cuồn cuộn hết sạch. Mười mấy năm trước. Huyền Trang nhíu mày, thế nhưng, hôm nay ban ngày Trần Viên ngoại còn đang chiêu đãi tiểu tăng. Mà những thứ này, chấm ngoặc kép, vừa nói, Huyền Trang chỉ chung quanh. Trong thôn Trang, sát lục còn đang tiếp tục. Nhiên Đăng lắc đầu, ảo cảnh mà thôi, ảo cảnh, Huyền Trang còn chưa lên tiếng. Hầu tử ngược lại suy cười một tiếng. Nhưng mà, Nhiên Đăng phảng phất không có nghe được hầu tử cười nhạo một dạng. Tiếp tục nói, Trần Viên ngoại bị bản thân con trai ruột giết chết, với lại đứa con trai này còn giết mẫu thân hắn, tàn sát toàn thôn, Trần Viên ngoại suốt đời làm việc thiện, lại lạc phải kết quả như thế này. Sở dĩ sau khi chết xuất hiện cực đại oán khí, không được vào luân hồi. Với lại, cái này oán khí chẳng những khiến cho hắn không được vào luân hồi, còn đem thôn nhỏ này vong hồn tất cả đều khốn ở chỗ này. Ban ngày, bọn họ sẽ như cùng lúc còn sống một dạng sinh hoạt. Đến buổi tối, sẽ tái diễn mười mấy năm trước cái đêm khuya kia huyết án. Nói Nhiên Đăng chỉ những sơn tặc. Kia, những sơn tặc này, cũng chỉ là ảo cảnh mà thôi. Còn những thứ kia bị tàn sát trang đinh. Thôn dân, còn lại là bị vây nơi đây vong hồn. Hầu tử cầm kim cô bổng, đi tới Nhiên Đăng trước người. Lão hòa thượng. Người cảm thấy, nếu như chỉ là một oan hồn tạo thành ảo cảnh, ta đây lão tôn sẽ không phát hiện ra được sao? Hoặc có lẽ là, người cảm thấy ta đây lão tôn là kẻ ngu? Nhiên Đăng nhàn nhạt lắc đầu. Nơi này tự nhiên không chỉ là bởi vì Trần Viên ngoại oan hồn mới tạo thành. Bằng không, chớ nói mê hoặc đại thánh. Thậm chí cũng không thể kéo dài thời gian dài như vậy là bần tăng xem ở Trần Viên ngoại suốt đời. Tin Phật phương diện tình cảm giúp hắn. Giúp hắn. Nhiên Đăng gật đầu. Không sai. Bần tăng giúp Trần Viên ngoại ở chỗ này thiết lập kế tiếp kết giới. làm cho những thứ này vong hồn cũng sẽ không theo thời gian trôi qua mà biến mất. Đồng thời cũng để cho Trần Viên ngoại oan hồn có khả năng ở chỗ này hấp thụ đầy đủ lực lượng để duy. Chỉ cái này ảo cảnh. Hầu tử cười lạnh một tiếng. Nói cách khác, che mờ ta đây lão tôn cảm nhận thật là lão hòa thượng ngươi kết giới. Nhiên Đăng gật đầu. Đại Thánh nói như vậy cũng không sai. Nghe Nhiên Đăng cùng hầu tử đối thoại. Huyền Trang chân mày không khỏi thật sâu nhíu lại. Nhiên Đăng Phật Tổ. Tiểu Tăng có một chuyện không rõ. Mong rằng Phật Tổ cho Tiểu Tăng giải thích nghi hoặc. Nghe vậy, Nhiên Đăng hơi gật đầu. Huyền Trang mời nói. Hít sâu một hơi. Huyền Trang nói. Nếu Phật Tổ phát giác nơi đây. Xin hỏi Phật Tổ vì sao không được siêu độ nơi đây oan hồn. Ngược lại để cho bọn họ khốn ở chỗ này chịu khổ. Siêu độ. Nhiên Đăng nhìn Huyền Trang. Nói. Huyền Trang. Như thế nào siêu độ? Không đợi Huyền Trang mở miệng. Nhiên Đăng cứ tiếp tục nói. Đối với cái này chút oan hồn mà nói. Hoàn thành bọn họ lúc còn sống tiếc nuối. Để cho bọn họ tán oán khí. Từ đó cam tâm tình nguyện vào luân hồi chuyển kiếp. Đây cũng là siêu độ. Thế nhưng, Trần Viên ngoại chấp niệm. Bần tăng cũng là không hoàn thành. Sở dĩ thì như thế nào siêu độ? Vì vậy, Bần Tăng cũng chỉ phải theo Trần Viên ngoại suy nghĩ, giúp hắn bảo tồn cái này ảo cảnh, chờ đợi có khả năng siêu độ người khác đến. Vừa nói, Nhiên Đăng nhìn Huyền Trang, cười nói, Huyền Trang lập chí muốn phổ độ chúng sinh, nghĩ đến muốn độ hóa nơi đây oan hồn, cũng không thành vấn đề chứ. Vừa nói, Nhiên Đăng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, Trần Viên ngoại, còn không ra chờ đến khi nào. Bần tăng theo như lời có thể siêu độ ngươi người ở nơi này. Mà theo Nhiên Đăng này một chỉ điểm ra. Chung quanh tiếng kêu trong nháy mắt biến mất. Khắp nơi hoàn nhìn. Cũng sẽ không có gì làng mạc. Cái gì trang viện. Khắp nơi đều thấy đổ nát thê lương tại mười mấy năm trước đêm hôm ấy. Thôn nhỏ này đã hóa thành phế tích. Mà liền tại Huyền Trang dưới chân mảnh phế tích này bên trên. Một cái hư huyễn thân ảnh chậm rãi mọc lên. Chính là trước kia Trần Viên ngoại. Cùng lúc đó, chung quanh phế tích cũng xuất hiện từng cái đen xì thân ảnh. Hẳn là trong thôn người khác vong hồn. Trần Viên ngoại hồn phách vừa xuất hiện, liền quỳ Huyền Trang phía trước. Tiểu lão nhi bái kiến Thánh Tăng. Thánh Tăng cứu ta. Huyền Trang nhìn quỳ trước người mình Trần Viên ngoại hồn phách. Lại nhìn một chút đứng ở một bên Nhiên Đăng. Khóe miệng nổi lên vẻ cười khổ. Đồng thời còn có một tia châm chọc. Đây cũng là hiện tại Phật sao? Thí chủ đứng lên mà nói. Huyền Trang muốn đưa tay nâng dậy Trần Viên ngoại. Nhưng lại không biết có thể hay không đỡ đến. Sở dĩ. Chỉ có thể mở miệng nói. Cũng may. Trần Viên ngoại không có giống như nữa ban ngày vậy quỳ hoài không dậy. Mà là theo Huyền Trang nói đứng lên. Liếc một cái một bên Nhiên Đăng. Huyền Trang lại đem lực chú ý đặt vào trước người Trần Viên ngoại trên thân. Thí chủ, chuyện này đi qua Tiểu Tăng còn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Không biết thí chủ muốn để cho Tiểu Tăng làm sao cứu thí chủ. Thì như thế nào cứu thí chủ? Không biết thí chủ có gì tiếc nuối cần Tiểu Tăng hỗ trợ đi hoàn thành. Nghe vậy, Trần Viên ngoại hồn phách thở dài một hơi. Nói, không dối gạt Thánh Tăng. Ban ngày tiểu lão nhi cùng Thánh Tăng theo như lời cũng tuyệt đối không phải nói ngoa. Bất quá, những thứ kia đều là thật lâu chuyện khi trước. Về sau, chuyện này đúng như trước Nhiên Đăng Phật Tổ từng nói. Tiểu lão nhi cái kia nghiệt tử cùng sơn tặc, tàn sát thôn này, bắt đi tài phú, đồng thời giết cha thí mẫu. Tiểu lão nhi ta bị nghiệt tử kia giết chết sau. Một thân oán khí khó có thể tán đi, cho nên liền lưu ở nơi đây. Về sau, cũng không lâu lắm, Nhiên Đăng Phật Tổ đi qua nơi đây, muốn độ hóa tiểu lão nhi. Thế nhưng, tiểu lão nhi ta tâm nguyện không? Oán khí thì như thế nào có thể tiêu? Vì vậy, Nhiên Đăng Phật Tổ mới nghĩ cách làm cho tiểu lão nhi có thể lưu ở nơi đây. Chờ đợi Thánh Tăng đến, Huyền Trang trầm mặc chốc lát, nói, không biết thí chủ có gì tâm nguyện không? Thậm chí ngay cả Nhiên Đăng Phật Tổ đều không cách nào hoàn thành. Mà phải đợi Tiểu Tăng đến. Trần Viên ngoại do dự một chút. mới thở dài nói, Thánh Tăng a Thánh Tăng, tiểu lão nhi ta mới vừa nói. Ban ngày tiểu lão nhi nói, cũng không phải là giả tạo. Tiểu lão nhi ta suốt đời làm việc thiện, sau cùng lại chết thảm tại nghiệt tử kia tay. Thế nhưng, mặc dù như vậy, tiểu lão nhi sau khi ta chết, nhất không yên lòng vẫn là cái kia nghiệt tử a. Nghiệt tử kia giết cha thì mẫu không nói, trong ngày thường càng là tạo vô số sát nghiệt. Một thân tội nghiệt đã là tội không thể tha. Giống như hắn như vậy, sau khi chết nhất định là muốn xuống địa ngục chịu khổ a. Tiểu lão nhi ta không đành lòng nghiệt tử kia sau khi chết xuống địa ngục chịu khổ. Sở dĩ tiểu lão nhi ta tâm nguyện lớn nhất đó là có thể có người độ hóa ta nghiệt tử kia. Có thể làm cho sau khi hắn chết tránh khỏi địa ngục nổi khổ. Mong rằng Thánh Tăng có khả năng thành toàn. Nghe Trần Viên Ngoại nói hết lời, Huyền Trang trầm mặc. Đúng lúc này, một bên Nhiên Đăng chỉ tay một cái. Tức khắc giữa không trung xuất hiện một hình ảnh. Trong hình là một cái đâm vào đỉnh núi hàng rào. Hàng rào ở giữa trong đại sảnh, một đám người đang ở tổ chức tiệc rượu. Mà ở trong hình có thể rõ ràng chứng kiến, tại nhóm người kia bên trong, ngồi ở vị trí đầu hán tử trung niên giữa lông mày mơ hồ chính là Huyền Trang trước tại ảo cảnh. Trong xem đến cái kia tinh tráng hán tử, chỉ thấy trong hình trung niên hán tử kia một bên chén lớn uống rượu, một bên lớn tiếng nói, các huynh đệ, mở rộng cái bụng, uống tô rượu, ăn miếng thịt bự, hôm nay ban ngày bọn ta kiếp đám kia bán rượu, lại đủ huynh đệ chúng ta cửa vui vẻ một trận. Nghe được trung niên hán tử kia nói như vậy, trong đại sảnh một bọn sơn tặc cũng lớn tiếng hoan hô lên. Lúc này, ngồi tại hán tử trung niên bên cạnh một cái độc nhãn long nói, chỉ là đáng tiếc cái kia tế bì nộn nhục tiểu nương bì, cư nhiên để cho lão tứ cho chém chết, nếu không chúng ta ngược lại là có thể vui a vui a. Lão tứ, người cái khốn kiếp lần sau chứng kiến trong thương đội có nữ người hạ thủ nhẹ một chút, lưu lại cho đại gia hỏa vui a vui a, đừng đều cùng người khác một khối giết. Nghe được độc nhãn đại hán nói như vậy, một bên hán tử đầu chọc sờ đầu một cái, cười nói, nhị ca, muốn đàn bà, quay đầu ta đây giúp ngươi đi phụ cận làng chảo mấy cái trở về không phải được sao? Đảm bảo đều là hoàng hoa đại khuê nữ. Nghe được hán tử đầu chọc nói như vậy, trong đại sảnh tất cả mọi người một mạch dỗ cười rộ lên. Nhìn trong hình cảnh tượng, Trần Viên Ngoại vẻ mặt tức giận. Cái này nghiệt tử, những năm gần đây cũng không biết hắn lại tạo bao nhiêu nghiệt. Huyền Trang không nói gì, chỉ là nhìn về phía Nhiên Đăng. Nhiên Đăng Phật Tổ, đây là Phật Tổ bản thân ý tứ, vẫn là sư phụ ý tứ, chỉ là làm khó xử Huyền Trang. Như vậy, đáng giá không? Có khác biệt sao? Nhiên Đăng thản nhiên nói. Bất kể là ai ý tứ, Huyền Trang, người không phải muốn phổ độ chúng sinh sao? Chỗ lấy các ngươi cứ như vậy. Lần đầu tiên, hầu tử theo Huyền Trang từ trước đến nay cười hì hì trên mặt. Chứng kiến tức giận, Nhiên Đăng cười cười, sở dĩ, thứ người như vậy, ngươi là độ, còn không độ, Huyền Trang không nói gì. Là, hắn cũng không đồng ý hiện tại cái gọi là Phật. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới bọn họ cư nhiên có thể làm tới mức này. Mặc kệ, thậm chí giúp đỡ Trần Viên Ngoại oan hồn đem toàn thôn vong hồn khốn ở chỗ này. Mỗi ngày đều đang chịu đựng năm đó thống khổ. Không được luân hồi, tùy ý Trần Viên Ngoại nhi tử mười mấy năm qua khắp nơi chặn giết người đi đường. Cướp bóc làng, làm bậy vô số, chỉ là làm, cho hắn ra một vấn đề khó. Nhiên Đăng nhìn trầm mặc Huyền Trang. Tiếp tục nói, hai cha con này hai, một cái, giết cha thì mẫu không nói. Mười mấy năm qua, càng là cướp giết đi vô số người, không biết tạo bao nhiêu sát nghiệt. Một cái khác, vì mình bản thân cá nhân, đem toàn thôn vong hồn khốn ở đất này chịu khổ, khó vào luân hồi, mỗi ngày đều có thể cùng hắn cùng nhau chịu đựng năm đó dằn vặt. Người không phải muốn phổ độ chúng sinh sao? Huyền Trang, thứ người như vậy, bần tăng độ không được. Sở dĩ, liền lưu lại cho ngươi độ đi. Huyền Trang vẫn không có nói. Ngược lại thì một bên Trần Viên Ngoại nghe được Nhiên Đăng nói như vậy, có một ít hoảng hốt, vội vàng hướng Huyền Trang nói. Thánh tăng, thánh tăng, tiểu lão nhi theo không có hại kẻ khác ý tứ. Trong thôn này người, tiểu lão nhi lúc còn sống liền đối với bọn họ có chút chiếu cố. Tiểu lão nhi ta, chấm ngoặc kép, nhưng mà, rất nhanh, Trần Viên Ngoại liền nói không được. Không biết lúc nào, vây chung quanh những thứ kia vong hồn cũng đều từ từ hiển lộ khuôn mặt. Có lão nhân, có tiểu hài tử, có phu nhân, còn có trước cái kia giữa ban ngày cho Huyền Trang dẫn đường hán tử. Chỉ là, lúc này, bọn họ đều không ngoại lệ mặt đầy oán hận nhìn Trần Viên Ngoại. Nhìn cái này đưa bọn nó vong hồn khốn ở chỗ này 10 năm khó vào luân hồi. Chỉ có thể ngày qua ngày thừa nhận đêm hôm đó dằn vặt người. Đương nhiên, chuyện này tuy là Nhiên Đăng cũng có chen tay vào, nhưng là bọn hắn tự nhiên không dám căm hận một vị Phật tổ. Sở dĩ, chỉ có thể hận Trần Viên Ngoại cái này kẻ làm. Nhìn chung quanh kia từng cái căm hận khuôn mặt, Trần Viên Ngoại hồn phách không dừng được run rẩy. Nhất thời vậy mà cũng sẽ nói không ra lời. Nhìn trước mắt cái này tình cảnh, hầu tử suy cười một tiếng. Chính là người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Cái này nhỏ lão đầu nhi, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mà nhìn một màn trước mắt này, Huyền Trang thủ cũng ở đây run rẩy. Là, hắn muốn phổ độ chúng sinh. Thế nhưng, trước mắt Trần Viên Ngoại, còn có hắn đứa con trai kia. Thật có thể độ sao? Nếu độ Trần Viên Ngoại, đây đối với bị hắn khốn ở chỗ này chịu hơn 10 năm dằn vặt một thôn vong hồn công bằng sao? Nếu độ Trần Viên Ngoại nhi tử, khiến cho hắn miễn cho sau khi chết chịu xuống địa ngục dằn vặt. Đây đối với những thứ kia bị hắn giết hại người vô tội lại công bằng sao? Chỉ là, nếu không độ, liền hai người đều độ không được. Như vậy cái gọi là phổ độ chúng sinh, lại có ý nghĩa gì? Một bên, Nhiên Đăng vẫn như cũ cười. Sở dĩ, Huyền Trang, ngươi là độ, còn không độ đây. Nghe tiếng, Trần Viên Ngoại phảng phất cũng rốt cuộc tìm được rơm dạ cứu mạng một dạng. Quỳ gối Huyền Trang phía trước, không dừng được dập đầu. Thánh Tăng, đúng lúc này, Huyền Trang nghe được hầu tử cười. Tiểu Hòa Thượng, ta đây lão tôn cũng không biết ngươi đến suy nghĩ cái gì. Huyền Trang quay đầu, nghi hoặc nhìn về phía hầu tử. Đại Thánh gia, sau đó hắn liền thấy hầu tử hướng hắn nhếch miệng cười cười. Nụ cười kia là hắn chưa thấy qua bừa bãi, dữ tợn. Sau đó, hầu tử phất tay một cái. Cùng lúc đó, huy động, còn có hầu tử trong tay kim cô bổng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.